Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 51 hồi của cuốn sách này. Trong phần này, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý thính giả những nội dung tiếp theo của cuốn sách. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 52. Những việc cũ dần dần sáng tỏ, truyền huyền kinh, lựa người mà trao. Thiết Quả Tiên Sinh ở động Tử Hà, núi Thái Hoa đang cùng mọi người nói tới cái chết của Tần Thủy Hoàng, đã thấy Phi Phi tiến vào, bẩm Dương Sư Huynh ở núi Thái Sơn đã tới, liền nói. Ta đã đoán biết giờ này anh ấy phải tới, gọi vào đây. Phi Phi cùng Điên Điên ra ngoài, lát sau dẫn Dương Nhân vào, hướng về phía tiên sinh vái tám vái. Tiên sinh bảo anh ta ra mắt các vị sư huynh, sư thúc, rồi cùng Phi Phi, Điên Điên ngồi xuống bên dưới. Thiết Quả Tiên Sinh lại cười, nói với Hà Tiên Cô. Trước đây, cô cứ thôi thúc ta đi cứu Lưu Pháp Sư ở Thanh Hư Quán. Sau này sao không thấy cô nói tới nữa? Lúc đầu tôi rất nóng ruột với ông ta, sau thấy sư huynh làm việc gì cũng chu đáo, muốn cứu ứng người nào không bao giờ chịu tiết lộ trước. Lưu Pháp Sư này, muội tử đã nhiều lần nhắc tới trước mặt sư huynh, mà sư huynh đều bỏ qua, không lý tới. Tôi nghĩ rằng người này có số đáng chết không thể cứu. Muội tử tự nghĩ mình học thức có hạn, công hạnh không có. Làm việc gì cũng phải nhờ sư huynh chỉ dẫn mới không mắc lỗi. Sư huynh đã không muốn cứu người này, tôi đâu dám nhiều chuyện. Thiết Quả Tiên Sinh bất giác cười ha hả, chỉ Dương Nhân nói. Cô nhận cho rõ, vị này chính là Lưu Pháp Sư bị Triệu Cao bắt đi. Nhân cơ hội Tần Hoàng mời gọi các vị phương sĩ, ta mới phái anh ta vào kinh ứng chiếu. Sao lại bảo anh ta ở Thanh Hư Quán là một pháp sư? Ta dặn dò anh ấy những việc nên làm, đợi lúc Tần Thủy Hoàng tội ác chất đầy, hãy mau ra tay đâm chết ông ta. Phải kể lại từ đầu câu chuyện của 100 năm trước, nhân dân hàng ngày chết vì chiến tranh, mắc họa bạo chính, ai nấy đều trông mong đất nước thống nhất, có một chân mạng hoàng đế, để có thể hồi phục lại sự nghiệp cũ của các vua Văn Vương, Vũ Vương, Thành Khang, đầu đời nhà Chu, nói tóm lại là không trở về thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, chiến tranh liên miên, dân chúng không có đường sống. Nào ngờ, từ khi Tần Hoàng tức vị, ỷ vào thiên mệnh, tỏ ra tàn bạo, hung ác, coi mạng dân như cỏ rác, còn tệ hơn thời Thất Quốc nữa. Tuy nhiên những việc này đều bởi kiếp số định trước, bản thân Tần Hoàng cũng chỉ là một ma quân, ứng kiếp mà sinh ra, đem sử dụng những hình ảnh cụ thể ở trần thế là thay cho hình phạt trên thiên đình. Nói tóm lại, tội ác của Tần Thủy Hoàng chất đầy từ khi ông ta ra lệnh bắt dân phu đi xây trường thành. Bấy giờ, dân phu xây thành đã cử ra được người cầm đầu, bẻ cây làm gậy, ùn ùn khởi nghĩa. Trần Mạng Đế Vương cũng đã ra đời. Lúc này nhất định là không thể cho Doanh Chính được sống. Người ấy chẳng ban nhân đức, chỉ lấy oai để trấn áp thiên hạ. Để sống ngày nào, nghĩa binh bị chiết tỏa ngày ấy, sao không thừa cơ hội kết liễu đi, há chẳng tiện lợi hay sao? Những việc này có quan hệ rất lớn tới sự tồn vong an lạc của dân chúng trong cả nước, tự thể rất lớn mà thiên cơ bất khả lậu. Từ muội nhiều lần hỏi tới mà ta không thể trả lời, chính vì vậy. Đang nói chợt nghe tiếng nổ lớn giữa không trung. Tiếp đến cây cối trên núi rung chuyển, chim chóc kinh hãi, bay tứ tán. Thiết Quả Tiên Sinh bảo Trương Quả. Sư phụ anh sai ông bạn già Long Vương của anh đưa thư cho anh đấy, mau ra xem thử. Trương Quả ra ngoài động nhìn xem, quả nhiên thấy một cây phong ở ngoài cửa động bị đánh gãy một cành. Trên cành cây có treo một phong thư. Trương Quả vội lấy xuống, đem vào trình Thiết Quả Tiên Sinh. Tiên sinh bảo anh ta tự mở ra xem. Thì ra là Văn Mỹ Chân Nhân thấy Trương Quả công hạnh quá nông cạn, bảo anh ta tới núi Võ Đang mà tu luyện thêm. Tiện đường qua núi Mang Đãng sẽ gặp một người say rượu đang đi trên đường, bị một con rắn trắng rất lớn xông ra cản đường. Người đó chính là Chân Mạng Thiên Tử. Tần Thủy Hoàng lúc này đã chết, oán khí chưa tan, biết người này sẽ thay mình làm vua mở mang cơ nghiệp, mới úp vào thân rắn tính cản đường nuốt người ấy đi. Người hãy ẩn mình trong núi, hễ thấy hai ngọn đèn lớn xuất hiện từ hẻm núi tiến ra, chính là con rắn trắng ấy. Người mau giúp chân chúa chém chết nó đi, đó cũng là một công hạnh lớn, chớ xem thường, vân vân. Thế Quả Tiên Sinh bảo Trương Quả hãy mau lên đường. Anh ta đi rồi, tiên sinh lại bảo Dương Nhân trở về núi Thái Sơn, sau đó mới cười nói với Trung Ly Quyền. Ta định cùng Hà Sư Muội đi chu du thiên hạ một ven, nhân tiện tới hóa độ cho vợ chồng Phạm Kỷ Lương. A Quyền hãy nhận huyền kinh của ta, ở đây cùng Phi Phi Điên Điên dụng công tụ tập. 20 năm sau, sư phụ ngươi ắt tới khảo nghiệm công quả. Nếu thấy ngươi không tiến bộ, sư sư phụ ngươi ắt bỏ rơi ngươi, mà ta cũng không dám chỉ giáo cho ngươi nữa đâu. Trương Ly quyền vái mà xin nhận lời, Thiết Quải mới đem huyền kinh ba quyển trao cho cậu ta, dặn cậu phải cất giữ cẩn thận, nếu để mất sẽ bị tội xét đánh. Trương Ly quyền lại vái mà nhận kinh, Phi Phi Điên Điên và Phí Trưởng Phòng đứng một bên, thấy Thiết Quải tiên sinh chỉ trao kinh cho một mình Trương Ly quyền, tỏ ra bất mãn hiện ra sắc mặt. Thiết Quải tiên sinh mới cười, bảo Trương Ly quyền lấy huyền kinh ra, đặt lên bàn đá, bảo bốn người trước hết hãy vái kinh, sau đó tùy ý mở ra coi thử một trang. Cho Trưởng Phòng thử trước nhất, lật thử một trang thì thấy là tờ giấy trắng không có chữ viết nào, lật thêm vài trang cũng vẫn vậy. Đến lượt Phi Phi Điên Điên hai người tiến lại, lật thử vài trang cũng lại là giấy trắng. Kết quả tiên sinh hỏi họ thấy gì, ba người cứ tỉnh thực khai ra. Tiên sinh dạy Trung Ly Quyền tới lật sách và đọc to lên. Trung Ly Quyền nhìn thấy rõ ràng có những chữ lớn viết ngay ngắn, nhân đó cất cao giọng đọc lên. Kết quả tiên sinh mới cười bảo, tiên duyên định trước thành tựu mỗi người một khác, há phải ta thiên vị, trung quy tại các ngươi có pháp duyên khác nhau mà thôi. Nếu không, tại sao A Quyền nhìn rõ ràng là huyền kinh, mà ba người kia đều không nhìn ra chữ? Ba người không dám nói gì, nhưng vẻ bất bình vẫn hiện ra trên nét mặt. Thiết Quải tiên sinh lại nói, các ngươi tuy không có pháp duyên như A Quyền, nhưng cũng chẳng phải tuyệt đối không cho phép các ngươi học tập. Chẳng qua là trong kinh có những điều rất cao, rất sâu, các ngươi khổ công tu luyện cũng không đạt được, mà còn có hại nữa. Khi đó, thỉnh thoảng, ta hoặc A Quyền sẽ chỉ dẫn cho các ngươi. Nhớ lại năm xưa, ta dụng tâm học tập, không rẻ có yêu nhân tới cướp kinh đem đi. Ta phải dẫn Phi Phi Điên Điên đi đoạt lại kinh. Việc đó hai người còn nhớ chứ? Thực ra yêu nhân có lấy lại được kinh này cũng vô dụng thôi, nó sẽ chỉ nhìn thấy toàn là giấy trắng. Khi đó ta không hiểu được đạo lý này, sợ rằng yêu nhân học trộm được vài bí kíp trong kinh. Nếu không mau thu hồi kinh sách, mối họa gây ra sẽ không nhỏ. Chuyện đó nghĩ lại quả đáng tức cười. Nhưng ta nghĩ kinh này là bí kíp trong trời đất, là báu vật của cung bát cảnh. Nên sau khi học xong, ta đem kinh trả lại cho tổ sư. Tổ sư toán định rằng Trung Ly Quyền là người đáng được truyền thụ kinh sách, lại đưa cho ta cất giữ, nói, nếu gặp người có tin duyên rất lớn, trí tuệ rất lớn, đọc được kinh này thì trao cho người đó. Nay gặp được A Quyền, tuy không phải đệ tử của ta, mà là đồng môn, nhưng bản về lý, cậu ấy cùng ta cũng có quan hệ thầy trò đích thực. Lại đọc được kinh, cho thấy cậu ta chính là người mà tổ sư đã nói tới. Vì thế ta trao kinh cho cậu ta, một là tuân lệnh tổ sư, hai là có thể tạo dựng cậu ta thành một nhân tài trong giới thần tiên, ba là từ nay ta chút bỏ được trách nhiệm làm thầy. A Quyền nhận kinh này đúng là điều tế ngộ hiếm thấy, là phúc mệnh rất lớn, phải nên cẩn thận giữ gìn kinh sách, chăm lo tập luyện, chớ có lười biếng sao nhãng. Trung Ly Quyền nghe nói, mừng rỡ vô cùng, hướng lên không trung mà lạy tạ tổ sư. Thiết Quải tiên sinh trao kinh sách cho Trung Ly Quyền xong, chợt nhìn Phí Trưởng Phòng mà mỉm cười. Trưởng Phòng không hiểu ý ra sao, vội hỏi, sư tôn vì sao cười đệ tử, chẳng phải đệ tử đã có điều gì thất thố hoặc đã làm việc gì không đúng? Thiết Quải tiên sinh cười bảo, người tuy là đệ tử của ta, nhưng thật tình căn cơ không sâu, hai chữ tiên duyên so với Phi Phi Điên Điên cũng thua kém. Ta nghĩ người xa nhà cũng đã lâu, nên về thăm một chuyến. Trưởng Phòng kinh hãi vội nói, tại sao hôm nay sư phụ đột nhiên nói những lời như thế? Đệ tử nếu không có tiên duyên làm sao gặp được sư tôn? Nếu đạo tâm không vững, sao sư tôn lại cho đệ tử được theo hầu bên mình trong một thời gian dài? Đệ tử tự xét mình chưa từng làm một việc gì hư hỏng, tại sao sư tôn đột nhiên lại đuổi đệ tử đi? Ta bảo ngươi về nhà không phải là trục xuất ngươi khỏi môn đường. Danh phận thầy trò đã định, cho dù ngươi không thể tu tiên, danh phận đó cũng không phế bỏ. Theo ta nghĩ, thành tựu của ngươi sau này quá mỏng, cùng lắm ngươi cũng chỉ thành địa tiên mà thôi, có cố gắng lắm cũng không hy vọng gì đâu. Lúc ngươi xuất gia, cả nhà ngươi, già trẻ, lớn bé đều đau thương, lo lắng, nên ngươi về nhà an ủi họ mới là chính lý. Phí Trưởng Phòng nghe vậy rơi nước mắt, nói, lúc đệ tử rời nhà, sư tôn đã dùng pháp lực khiến cả nhà đệ tử đều nghĩ đệ tử đã chết nơi tha hương. Nay đệ tử trở về, e rằng người già đã chết, người trẻ đã lớn, gia cảnh đã biến đổi hoàn toàn. Mấy người đó thấy đệ tử trở về sẽ nghĩ ra sao? Bất luận thế nào, cũng xin sư tôn toàn thành cho đệ tử, cho phép đệ tử luôn luôn được ở bên cạnh. Nếu có phúc mệnh, được làm địa tiên là đệ tử mãn nguyện lắm rồi. Thiết Quả Tiên Sinh không biết làm sao, đành nhận lời. Ngay đêm đó, Thiết Quả Tiên Sinh cùng Hà Tiên Cô, Phí Trưởng Phòng từ biệt bọn Phi Phi, theo đường cũ tiến về Hàm Dương, dự tính sau đó sẽ đi Giang Nam tìm vợ chồng Lam Thái Hòa. Bấy giờ kinh đô bị quân sĩ của Hạng Vũ vượt qua hải quan kéo tới đốt phá, tàn sát, đến nỗi hầu hết những nơi có dân cư biến thành một đống đổ nát, gạch tan, ngói vỡ. Thủy Hoàng phí bao tâm cơ, tàn nhẫn bóc lột dân chúng để xây ly cung, biệt điện, mở rộng ngự hoa viên, đến nay phân nửa biến thành đất hoang. Nhóm Thiết Quải đi dạo chơi, ngắm cảnh vật mà thương cảm, thở than, đồng thời cùng nhau bàn bạc chuyện cũ. Riêng có Phí Trưởng Phòng, lặng yên nghĩ đến gia cảnh, không biết có bị thiêu hủy hay không, một nhà lớn bé phiêu dạt nơi đâu. Nghĩ tới chỗ thương tâm không cầm được nước mắt, nhưng sợ Thiết Quải Tiên Sinh quan sát, để ý tới thần sắc của mình, Trưởng Phòng không dám để lộ tình cảm, phải bắt chuyện với Hà Tiên Cô, bàn tới những chuyện đâu đâu, mới chút bỏ được khối nặng ngàn cân trong lòng. Bỗng nhiên Thiết Quả Tiên Sinh chỉ một ngón tay, nói: "Này Trương Phong, đằng kia có phải Thanh Hư Quán ngày trước hay không? Phòng ốc toàn vẹn, không chút hư hỏng, có lẽ là nhờ Dương Nhân thì thủ pháp thuật để bảo toàn, cũng chưa biết chừng. Chúng ta đã tới đây, hãy lại đó xem thử, nếu có chỗ ngả lưng có thể nghỉ lại cũng được." Tiên Cô và Trương Phong đều khen phải, ba người vào trong ngôi đền, thấy phòng ốc tuy nguyên vẹn, chẳng thấy một bóng người, ngay cả những đồ vật trong đền, cũng không rõ ai đã lấy đi tất cả. Thiết Quả Tiên Sinh cất giọng thở than: "Ruộng dâu biến ra biển xanh, việc biến đổi đã tới chỗ tồi cùng, nơi đây vốn là kinh thành, phồn hoa, náo nhiệt, trong thời gian ngắn đã biến thành hoang vắng, tiêu điều. Nghĩ tới con người ta sống trên đời, thân xác thì so với cây cối gạch đá, quả thật, dễ hư nát gấp trăm ngàn lần. Người nào càng ham danh lợi, càng mau chết. Nghĩ tới chỗ đó thật đáng sợ hãi, than tiếc." Nói rồi đưa mắt nhìn Trưởng Phòng chăm chú, Trưởng Phòng vội nói: "Chẳng phải sư tôn nghi ngờ đệ tử còn mang lòng ham danh lợi hay sao?" Thiết Quả Tiên Sinh vội nói: "Ta nói vậy không phải ám chỉ ngươi đâu, ngươi nên hiểu rõ như vậy mới được." Nhân đó lại nói: "Nhà của ngươi cách đây trong gang tấc, ngươi nên về thăm mới đúng bổn phận, tu đạo không ngoài tình người. Tiên đạo rất trọng một chữ tình. Tham luyến tình đời cố nhiên là không nên, nhưng đối với người cốt nhục chí thân mà không chút động lòng, hoàn toàn coi như không có quan hệ gì thì cũng không phải là bổn phận của người tu đạo. Đệ tử từ ngày theo sư tôn đi khắp nơi, sớm coi tình đời thật lợt lạt, nhưng đối với người thân trong gia đình, chung quy không tài nào dứt bỏ được tình cảm trong lòng. Đệ tử tự hận mình học thức nông cạn, không ngộ được chân lý, vẫn thường luyến ái gia đình, tức là trái với đạo tâm. Vì thế thường cố nén trong lòng, không dám để lộ trước mặt sư tôn. Mỗi khi tưởng niệm tha thiết, phải dùng phép cưỡng chế, mà rồi ý niệm đó vẫn nảy nở. Nay nghe lời minh huấn mới biết mình vẫn vướng trong tình lý, không khác người phàm chút nào, bất tất phải làm bộ giả dối để mất bản chân." Thiết Quả Tiên Sinh khen phải, nói thêm vài câu an ủi. Trương Phong nhận lời chỉ bảo, xúc động trong lòng, cảm thấy tâm tư cực kỳ sáng suốt. Đến tối từ biệt Thiết Quả Tiên Sinh, một mình đi tìm gia đình. Vừa bước ra khỏi ngôi đền, mới hỏi một câu, đã biết chỗ thôn trang của mình không hề mắc họa binh lửa, trong lòng rất được an ủi, vội vã tiến bước. Tới chỗ đầu thôn, bỗng thấy một người đàn bà bị một đám vô lại lôi kéo, nói ra toàn những lời bỉ ổi. Người đàn bà chỉ biết kêu khóc cầu cứu: "Gia đình ta dẫu phạm pháp, đã có quan phủ xét đoán, không chịu cho các ngươi lăng nhục đâu." Trưởng Phòng nghe tiếng nói rất giống với giọng vợ mình, định thần nhìn kỹ quả nhiên không sai. Chính là Bạch Thị, vợ anh, đang bị đám vô lại nắm tay lôi đi, vừa cười vừa nói: "Chồng mày đã bỏ trốn từ lâu, gia đình mày phạm tội rất lớn, mày nên ngoan ngoãn đi theo bọn tao, bảo đảm có cơm ăn áo mặc, không phải chịu khổ sở." Bạch Thị quát miệng ra chửi. Bọn vô lại nổi giận, nói: "Chúng ta hãy bắt ả lôi đi, cùng nhau hưởng khoái lạc một đêm, ngày mai sẽ dẫn nó lên quan." Chúng hô lên một tiếng, lôi kéo Bạch Thị chạy như bay. Trương Phong thấy tình cảnh đó, bất giác nổi giận đùng đùng, không cần suy nghĩ, vội vã đuổi theo. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 52. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 53. Phí Trưởng Phòng nổi giận khai sát giới, thần Nhị Lang xuất hiện ngăn hung bạo. Lý Trường Phong thấy vợ mình bị một đám vô lại lăng nhục, bất giác nổi giận đùng đùng, lại thấy chúng lôi Bạch Thị đi. Bạch Thị tóc tai rũ rượi, bước thấp bước cao, quần áo xốc xếch, miệng gào lên: "Cứu tôi với, cường đạo bắt cóc phụ nữ, bớ bà con làng xóm mau cứu tôi." Tiếng kêu thảm thiết không nỡ nghe, Lý Trường Phong không nhịn được nữa, thấy Bạch Thị đã bị chúng lôi đi xa chừng trăm bước, Trường Phong liền thi triển phép rút đất, hai chân nhảy sổ về đằng trước, giây lát đã đuổi kịp. Bọn vô lại thấy một nam tử từ trên không trung nhảy xuống, kinh ngạc vô cùng, ngờ là thần, là quỷ xuất hiện. Lý Trường Phong không thèm nói chuyện với chúng, trước hãy hỏi Bạch Thị nương tử, có nhận ra bỉ nhân không? Bạch Thị nhìn Trường Phong ăn mặc theo lối đạo nhân, thần sắc khác hồi trai tráng, rõ ràng nàng đã nhận ra chồng mình, nhưng trong lòng còn chút hồ nghi. Vì cách biệt nhau đã lâu năm, tìm kiếm khắp nơi không thấy, lại nghe chồng mình đã chết ở nơi đất khách. Này thấy anh đột nhiên xuất hiện, Bạch Thị ngờ rằng chồng mình đã chết nơi tha hương, quỷ hồn trở về, biết ta gặp nạn mới hiện hình cứu ta. Vì tình vợ chồng cùng gối cùng giường nên biết anh là ma hiện về, chị cũng không sợ hãi, liền nắm lấy áo đạo sĩ của Trường Phong, kêu khóc vang trời. Chàng đã ra người thiên cổ, hôm nay sao còn trở về đây? Có phải chàng biết vợ chàng mắc nạn, đã hiển linh tới cứu nhau đó chăng? Lý Trường Phong nói vắn tắt một câu. Không tiện nói rõ, hãy hỏi vì sao nàng coi ta là hồn ma. Câu nói chưa dứt, bọn người kia đã vây quanh hỏi. Người thật ra là người là ma hay là yêu tinh? Cứ cho người là ma đi, vợ người hiện nay phạm vương pháp, chúng ta đang dự bị đưa ả lên quan đây. Người ở cõi âm không liên lạc gì với chúng ta trên dương gian. Ta khuyên người đừng xen vào việc không phải của mình thì hay hơn. Nếu không, chúng ta hãy bắt trói ngươi, đưa tới miếu Thành Hoàng, giao cho Thành Hoàng lão gia, kết tội ngươi nhận sằng vợ của người khác, để coi ngươi có thể là một con ma yên thân hay không. Quý Trường Phòng đang giận dữ, nghe câu nói đó càng điên tiết, rút phăng cây kiếm đang đeo, hướng về phía người đang nói, hét lên. Thằng giặc đáng chết kia, ban ngày ban mặt mà ngươi bắt cóc đàn bà đã có chồng, còn dám coi ta là hồn ma, nói năng nhảm nhí, ta hãy cho ngươi thấy thủ đoạn của hồn ma là như thế nào. Liền vung kém chém bay đầu người đó, xác đổ cuộc xuống đất. Đám vô lại liền la toáng lên. Đạo sĩ quê mùa ở đâu tới mà dám giết người? Nhất Tề xông lên định bắt Phí Trường Phòng. Trường Phòng vội nắm Bạch Thị lôi đi, dùng phép rút đất đẩy chị đi xa chừng nửa dặm, còn bản thân chống kiếm, đợi đánh nhau với đám đông. Bọn khốn này thường ngày ỷ thế đông người để tung hoành, phá làng phá xóm, làm sao biết sử dụng kiếm. Và lại lúc này, trong tay chúng không một tấc sát. Hơn 10 tên chỉ tay không chống chọi với Phí Trường Phong. Trường Phong đang lúc vẫn nộ, không kể gì tới số đông, vung kiếm chém bừa, trong chốc lát đã giết một hơi 6-7 người. Còn lại có 5 người đều bị thương bỏ chạy. Trường Phong hô to, bọn súc sinh, đã không biết chiến đấu còn dám làm ác nữa sao? Liền đuổi theo hét lên một tiếng, ngừng. Tức thì 5 người 10 cái chân đứng như trời trồng không sao nhúc nhích. Phí Trường Phong cười, nói. Các ngươi là một lũ côn quang, để sống chỉ làm hại dân chúng. Chỉ bằng bản đạo, chịu chút phí công sức, đưa tất cả bọn ngươi xuống cõi âm, để các ngươi đi gặp Thành Hoàng lão gia, kêu ngài sai người tới bắt ta đem về trị tội. Nói rồi lại vung gươm, giết chết thêm 2 người nữa. Những người còn lại, tuy đứng chôn chân một chỗ, lòng vẫn hiểu biết rõ ràng, miệng nói ra lời, cất tiếng năn nỉ bi ai. Thượng tiên tha mạng, tiểu nhân chúng tôi không dám làm ác nữa. Trường Phòng nói. Đã biết không dám làm ác rồi hay sao, các ngươi nói miệng, ai mà tin được. Nói rồi, lại giết thêm một người nữa, trước mắt chỉ còn 2 người đều kêu khóc. Thượng tiên vốn giàu lòng từ bi, lấy việc cứu đời làm căn bản. Chúng tôi dẫu phạm tội, bất quá chỉ là cướp đoạt đàn bà nhà dân. Bất luận thế nào cũng không đáng tội chết. Thượng tiên đã giết anh em chúng tôi mất nhiều người rồi, còn lại có 2 chúng tôi. Cơn lôi đình của thượng tiên đã giảm phân nửa, xin ngài dung tha cho chúng tôi, được kéo dài kiếp sống thừa. Nói rồi cất tiếng khóc thảm thiết, Phí Trường Phòng nghe những lời năn nỉ, bất giác nhớ tới những lời giáo huấn của Thiết Quải tiên sinh, chỉ thấy 2 người này nói rất đúng, chính mình đã làm quá. Chỉ vì một cơn giận đã giết uổng nhiều người, tựa hồ như đã cậy có chút pháp lực, giết hại người dân thường. Huống chi bản thân cầm kiếm báu đối phó với người tay không, quả thật không oai võ chút nào, còn mang tiếng bất nhân là khác. Lòng cảm thấy hối hận, bất giác quăng gươm xuống đất, hậm hực nói một mình. 3 năm công hạnh, 1 phút rũ sạch, ta thật không hiểu, ta có thù hằn gì với bọn tụi bay mà tụi bay báo hại đưa ta đến bước đường này. tự nói cho mình nghe mấy câu vô lý như thế. Trương Phong nhìn lại, thấy hai người vẫn đang năn nỉ, van xin, bất giác cúi đầu, mặt mày bị xị, nói. Là tha cho hai người đấy, hãy dáng làm người tốt, nhất thiết không được dẫm lên vết xe đổ, quấy nhiễu xóm làng. Lúc đó ta không giết các ngươi, vương pháp và thiên đạo cũng không tha cho các ngươi đâu. Thôi đi đi. Hai người nghe nói khấu đầu lạy tạ, chạy đi như chuột lủi. Phí Trường Phòng vì một phút nóng giận, giết quá nhiều người, tâm cơ chợt biến chuyển, bất giác đổi từ giận dữ sang bi thương, hối hận. Từ trách tội đánh vào mình hồi lâu, lại nhặt kiếm lên tiến về phía trước đi tìm vợ. Bỗng nghe phía sau có tiếng người hô to, hung phạm giết người, ngươi chạy đi đâu? Phí Trường Phòng kinh ngạc, quay nhìn lại, thấy một đạo nhân mặc áo trắng, cưỡi con voi trắng, đuổi theo nhanh như gió. Trường Phòng đang lúc buồn rầu, chán nản, không thiết sống nữa, liền đứng lại, đợi đạo nhân tiến gần, vòng tay thi lễ, hỏi. Đạo hữu vì sao tới đây, dám hỏi pháp hiệu là gì, quê quán nơi đâu? Đạo nhân cười nhạt, nói. Tên mọi dọ này cũng biết lễ phép nữa sao, người xuất gia lấy tử bi làm gốc, những việc ngươi vừa làm chẳng những là báo thù quá mức độ, còn vi phạm vương pháp trái luật trời. Người đã cậy có chút đạo thuật để ức hiếp dân thường không biết phép thuật, lại không một tấc sắt trong tay, là việc làm xấu xa và đáng hổ thẹn, làm mất mặt người trong đạo giáo chúng ta. Lấy đạo pháp để đối phó với người thường chỉ nên dùng để cứu đời giúp người thôi. Nếu muốn dùng vào việc giết người, phải xét rõ người đó là kẻ phạm tội rất nặng, chưa bị pháp luật trừng phạt, lại thường làm hại dân địa phương không thể gian bảo, mới nên phá sát giới. Vì dân trừ hại, việc chém giết quý nhất là nương tay. Giết hại nhiều sinh vật đã là trái ý trời, đằng này người lại giết một hơi hơn 10 mạng người. Hành động tàn bạo đó đối với người thường đã là đáng tru diệt, đối với người tu đạo tội lại tăng lên một bậc. Nếu có ỷ phép thuật giết người bừa bãi, thì những kẻ tu đạo chúng ta sẽ trở thành tội đồ trong thiên hạ, bị dân chúng phỉ nhổ, và phong cách này mà lan rộng, e rằng đạo giáo chúng ta sẽ tự tiêu diệt. Trường Phòng nghe nói cảm thấy buồn bã, hối hận, lặng yên hồi lâu, không dám có một lời phân trần. Đạo nhân lại nói, lại xét sự tình của ngươi, trước mắt thấy vợ mình bị người lăng nhục, tức giận mà ra tay, về tình có thể nương nhẹ. Theo suy nghĩ của ngươi, bọn người kia toàn những kẻ xấu, quyết không một người tốt, giết chúng đi chính là vì dân trừ hại, nghe cũng có vẻ hợp lý đấy. Nhưng phải biết, người dân phạm pháp vốn thuộc về quan trên xét xử. Chúng ta là những người đã gác bỏ chuyện đời, sao còn thấy việc gì cũng nhảy vào can thiệp, làm rối loạn trật tự xã hội. Người giết người quá nhiều, lại mạo nhận danh nghĩa tốt đẹp là vì dân trừ hại, thì điều đó cũng gần với ăn nói huênh hoang, không biết thẹn, chẳng có đạo lý gì cả. Và chăng những kẻ làm ác đều phải có người thủ sướng, ngoài kẻ cầm đầu đó ra, còn có những người bị ép buộc phải làm, hoặc là vì bị dụ dỗ, hoặc vì vô tình, không hiểu rõ sự việc mà A Xua làm theo. Những người đó không hoàn toàn là những ác nhân. Quan phủ bắt được trộm cướp, tại sao không đem giết liền lập tức, mà phải thẩm vấn kỹ càng? Cũng chỉ vì trong đám trộm cướp đó còn có những người tàng phạm, tội ác không lớn lắm, có thể tha thứ, hoặc giảm nhẹ hình phạt. Thầy trò ngươi cứ luôn miệng chê Tần Hoàng hung bạo, bất nhân, nhưng chính sư phụ ngươi đã sai ngươi đi hành thích. Đến nay, lại có người làm việc tàn sát này. Há chẳng phải tàn khốc hơn Tần Hoàng hay sao? Ta đang muốn đi thỉnh giáo sư phụ ngươi, hỏi xem, ông ấy dạy dỗ học trò như thế, có phải chịu trách nhiệm liên đới hay không? Phí Trường Phòng nghe câu nào cũng hợp lý, không cãi vào đâu được, và lại tự mình làm nên trọng tội, chỉ nên bó tay chịu trói, kháng cự tội càng nặng thêm, e rằng còn để liên lụy tới sư phụ, làm sao yên lòng. Nghĩ tới đó liền nguội lạnh trong lòng, ngay cả chuyện vợ mình đang ở đâu, gia đình mình đã mắc tội gì, đều không có thì giờ nghĩ đến, chỉ khom lưng cúi đầu trước mặt đạo nhân, nói sạch sòi. Nhất thiết tội ác đều vì đệ tử quá nóng nảy, bản chất thô lỗ làm điều mà gây nên. Sư tôn của đệ tử, vì thấy đệ tử không thích hợp làm việc tu đạo, đã có ý đuổi đệ tử ra khỏi sư môn. Nhờ đệ tử năn nỉ nhiều lần, sư phụ mới tạm giữ lại. Không ngờ đệ tử vì tính nết ngu đần, thô lỗ, vừa rời xa sư phụ vài bước đã gây ra họa lớn này, thật không liên quan gì tới sư phụ. Xin thượng tiên thay mặt sư tôn của đệ tử mà giáng tội búa rìu, đệ tử cam tâm nhận lãnh. Nói rồi dập đầu lại bôm bốp, đạo nhân cất tiếng than dài, bảo đứng dậy. Trương Phong đứng lên, cúi đầu nghe lệnh, đạo nhân mới nói. Ta chính là Thần Nhị Lang, cháu gọi Ngọc Đế bằng cậu, chẳng bao lâu Hán Sở tranh hùng, Hán Vương sẽ được làm thiên tử. Ta vâng lệnh Ngọc Đế đi tuần tra khắp nơi, xem xét dân tình, giảm thiểu nỗi khổ cho dân chúng. Ta vừa xuống phàm trần đã gặp ngay ngươi làm việc này, lẽ ra nên giao ngươi cho sư phụ, đưa xuống âm ti, đem giam vào 9 tầng địa ngục. Nhưng niệm tình sư phụ ngươi đạo hạnh cao thâm, nề mặt ông ấy, lại thấy ngươi biết hối lỗi, mà việc này cũng xảy ra ngoài ý muốn của ngươi, nên ta tạm tha. Ngươi mau đi đi, tìm vợ ngươi mà đưa về nhà. Chị ta cũng là người hiền đức, thần tiên đều kính trọng. Ngươi hãy tìm nơi yên ổn cho chị ấy ở, đừng để chị ta chịu nguy hiểm nữa. Sau này, tự nhiên có người tới dìu dắt chị ấy. Giải quyết việc này ổn thỏa, 3 ngày sau, ngươi lại tới đây gặp ta. Lý Trường Phong khóc mà bái tạ, dùng phép sút đất chạy đi tìm Bạch Thị. Chỗ này dân cư cũng thừa thớt, Trường Phong tìm một lát đã gặp được vợ. Anh ta không tiện đem chuyện vừa rồi nói với vợ, chỉ cùng vợ trở về nhà. Lý Trường Phong bỏ nhà đi tu từ sớm, chưa có con, mới nhận con trai ông anh làm con nối dõi chung cho hai chị. Thằng bé này chính là người mà Hà Tiên Cô đã gặp khi tới hỏi thăm Trường Phong. Nó vừa mở cửa nói vài câu đã đóng sập cửa lại. Trường lớn lên, nó kết giao với những kẻ phỉ đồ, làm những việc vô phép vô tắc. Không bao lâu, bao nhiêu gia sản sạch bách vì cờ bạc, cha mẹ nó lo buồn thành bệnh theo nhau qua đời. Vợ Phí Trường Phong là Bạch Thị, tuổi tuy không còn nhỏ nhưng vẫn giữ được nét phong vận. Lúc Trường Phong còn ở nhà, vợ chồng yêu đương khăng khít. Trường anh ta đi rồi, bạn bè, nhiều người khuyên chị không nên để lỡ tuổi xuân, hãy chọn một người tử tế mà gửi thân, hầu nhờ cậy lúc tuổi già. Bạch Thị thề thủ tiết, quyết không đổi ý. Vì thế người địa phương ai cũng khen ngợi kính phục. Chẳng dè thằng con nối dõi chung, sau khi bán sạch gia tư, không hiểu nghe ai suối bẩy, nói với nó rằng bà mẹ kế của nó tuy đã lớn tuổi, vẫn còn nhiều nét phong vận, đẹp hơn các cô nương còn trẻ. Này cậu ngày ngày lo chuyện nghèo khó, sao không đem bà ta đi làm mồi nhử, lừa gạt người khác, đổi lấy tiền bạc mà chi tiêu. Thằng con đó lúc đầu không dám tán đồng, sau vì khốn cùng, nghĩ mãi không ra một phương pháp nào kiếm ra tiền, mới chạy tới một sòng bạc, mượn một số tiền để đánh bạc, đem mẹ mình ra làm bảo đảm. Tính rằng, một nước bạc là thắng ngay, có đủ tiền sống đỡ qua ngày. Khi đó sẽ rửa tay, không dính vào cờ bạc nữa. Trời nào tựa kẻ bất lương, số tiền mượn để đánh bạc thua sạch, còn mắc nợ thêm một số tiền lớn, đành viết giấy nợ làm bằng chứng, hẹn kỳ phải trả. Bấy giờ vùng đất Hàm Dương tuy phải trải qua nạn binh lửa, nhưng từ xưa vốn là nơi kiến đô của nhiều triều đại. Chỉ sau một thời gian ngắn, dân chúng khắp nơi đổ về, lại thành một nơi thị tứ náo nhiệt. Ở đó lại có nhiều nhà thanh lâu, cung cấp cho các vương tôn công tử một chốn mua cười, truy hoan. Bạch Thị có dung mạo xinh đẹp, người địa phương xưng tụng là hoa khôi từ lâu. Vì thế thằng con nối dõi chung có ý đem bán chị ta đi, mới liên lạc với một nhà thanh lâu cho được giá cao. Quả nhiên vừa ngỏ lời, chưa đầy 2 ngày đã có một nhà thanh lâu chịu bỏ ra 300 lạng bạc, mua Bạch Thị về làm sướng nữ. Thằng con nối dõi sợ Bạch Thị không đáp ứng, mới bàn với một đám vô lại, lập mưu kéo tới nhà gây ầm ĩ. Nói với con trai, chị ra ngoài phạm tội nặng, đã bị bắt đưa lên quan, này bắt luôn người mẹ đưa lên công đường. Bạch Thị là đàn bà, không biết gì, quả nhiên bị chúng dọa nạt, phải đi theo chúng. Chị vừa bước ra khỏi cổng nhà, bọn vô lại liền giở ngay thủ đoạn khinh bạc. Chúng từng nghe Bạch Thị có tiếng xinh đẹp, ngày thường muốn nhìn mặt cũng không dễ dàng gì. Này chị đã lạc vào thanh lâu, gặp cơ hội hiếm có này, sao chẳng tìm thú vui. Ngàn vạn lần chúng không thể ngờ được, đúng lúc đó Phí Trường Phong trở về nhà, đường hẹn gặp nhau, gây ra một vụ án lớn. Phí Trường Phong hỏi rõ tình cảnh gia đình, khó xử vô cùng. Thằng con bất tiếu sau khi gây họa, nghe biết thúc thúc đã trở lại nhà, không dám về gặp mặt. Trường Phong đang lúc buồn bã, hối hận, còn lòng dạ nào mà trách mắng nó, nhưng đối với nó cũng không thể không đề phòng. Hai tên vô lại, sau khi thoát chết, trốn chui trốn lủi, chẳng dám ló mặt. Trong lúc đó lại nghe tin, quan trên đã được viên đình trưởng địa phương báo cáo rằng vừa phát sinh một vụ án lớn, một lúc giết 10 mạng người, đã phái người đi điều tra, bắt cho được hung thủ về biện án. Phí Trường Phong tự nghĩ, lúc mình giết người chẳng ai trông thấy là vì chỗ đó rất vắng vẻ, ít người lui tới, chỉ sợ thằng con còn mang dạ hiểm độc, nghe người ta suối bẩy. Đứng nguyên đơn tố cáo, mình không tránh khỏi liên quan, tự mình trốn đi lại sợ để họa cho Bạch Thị. Qua 2 ngày, Phí Trường Phong đi đến quyết định sẽ đi tìm sư phụ, nói rõ việc mình gây họa, bị nhị lang trách cứ, kể rõ tình thực, xin sư phụ cho một biện pháp giải quyết. Chính lúc định bước ra khỏi cửa, chợt nghe trên không trung có tiếng người nói. Lý trưởng phòng vội tới chỗ hành lang, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đạo nhân què từ trên trời giáng xuống, chẳng phải là ai khác mà là sư phụ Thiết Quả tiên sinh. Trưởng phòng vừa cảm động vừa sợ hãi, phục xuống đất, hô to. Trước mặt sư tôn, đệ tử xin thú tội. Đệ tử nay đã là tội nhân trong đạo giáo, chẳng dám nhìn mặt sư tôn, chỉ xin sư tôn trách phạt thật nặng để đệ tử được giảm nhẹ tội lỗi. Thiết Quả tiên sinh thấy học trò nhận tội, không biết phải làm gì. Bạch thị đang ở trong phòng, làm việc nhà, nghe thấy tiếng chồng nói, vội nhòm qua khe cửa. Thấy chồng đang quỳ trước một đạo nhân què, biết ngay đó là sư phụ của chồng mình. Vội bỏ dở việc nữ công, chạy ra ngoài, quỳ xuống bên chồng, tự xưng. Con là Bạch thị, vợ của môn sinh họ Phí, hầu kiến sư tôn. Chúc sư tôn tiên thọ vô cương. Thiết Quả tiên sinh lúc đầu thấy Phí trưởng phòng quỳ gối, ngó lơ chỗ khác. Đến chừng thấy Bạch thị quỳ xuống bên chồng, vội đỡ dậy, nói. Phu nhân là bậc hiền phụ, khổ tiết đáng kính, bần đạo không dám nhận đại lễ ấy đâu, mới đứng dậy. Bạch thị thấy chồng vẫn quỳ dài, biết rằng việc này là do lỗi của chồng mình giết người mà ra, cũng khấu đầu năn nỉ thay chồng, không đứng dậy. Thiết Quả tiên sinh mỉm cười, vẫy tay. Cả hai hãy đứng lên, chúng ta bàn chuyện. Bấy giờ vợ chồng mới dám đứng dậy, đứng hầu một bên, nghe pháp chỉ. Thiết Quả tiên sinh thở dài, nói. Việc này cũng có số định trước, người tuy đã nén nhịn, vẫn chưa dàn được cơn tức, đó là tách rời con đường vào đạo, càng lúc càng xa. Nhị lang là vị thần chính trực, nóng tính, giàu lòng nghĩa hiệp. Vừa rồi ta đã gặp ông ấy, bàn tính cách giải quyết công việc của ngươi. Xét vì ngươi làm việc này là do vô tình, lại thương thân phận vợ ngươi, ông ấy đã quyết định cho ngươi làm một chức quan, chuyên quản lý những quỷ dữ. Ngươi vẫn sống trên dương gian, nhưng có thể xuống âm ti làm việc sai dịch. Hiện nay, đời đang loạn to, hồn ma phiêu dạt khắp nơi không nơi nương tựa. Trong đám đó có người yếu, kẻ mạnh. Người yếu bị kẻ mạnh ăn hiếp. Thần đã làm cô hồn, còn bị như vậy, thật đáng thương. Phải ngăn chặn, không để cho họ chịu áp chế nữa. Người phải tra xét sự tình cho rõ, lấy công đạo mà bảo vệ họ. Ngoài ra, lại có những con quỷ khinh nhờn người sống, làm hại dân lành, càng nên khu trừ. Nói chung là tất cả những việc gì liên quan tới du hồn, chưa được âm ti thẩm tra, đều do ngươi quản lý. Ngươi phải giải quyết công việc thật chính trực, công bình, khiến trên đời không còn oan hồn, người ta không ai bị quỷ quấy nhiễu. Đó là công lớn nhất của ngươi, có thể đem chuộc lỗi hôm nay. Nếu ngươi lợi dụng quyền lực, ỷ vào đạo pháp để áp chế quỷ, khinh nhờn người, thì lúc đó hai tội dồn một, ngươi sẽ bị sét đánh, và cũng không thoát khỏi thần kiếm của nhị lang đâu. Trường phòng nghe dậy, khóc mà vâng chỉ, thề sẽ không dám có sai lầm lần nữa. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 52 và hồi thứ 53. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 54. Phí trưởng phòng vương chỉ trị quỷ, Huyền Châu Tử nhận chức đề phòng giao long. Phí trưởng phòng được quản lý việc ma quỷ, thề không mắc lỗi lầm, đem hết tâm trí ra lo công việc để lập công chuộc tội. Thiết Quả tiên sinh mỉm cười, gật đầu, nói. Phải vậy mới được, phải vậy mới được. Liền lấy trong tay áo ra một cuốn bùa chú trị quỷ, trao cho trưởng phòng, nói. Đây là phần nông cạn nhất trong Huyền Kinh ba cuốn. Tuy rằng nông cạn, không phải ai cũng học được, mà tâm trí thô thiển cũng không luyện tập được. Người thông minh xuất chúng, học tập chắc là không khó, nhưng không được tùy tiện truyền cho người khác mà mắc tội với trời. Cuối cuốn sách còn có một chương dạy các cách chế tạo binh khí để chế phục quỷ quái. Người hãy đẽo lấy một thanh kiếm gỗ đào, án theo trong sách mà luyện có thể chủ diệt quỷ dữ, trấn áp quái bướng bỉnh. Phí trưởng phòng lại vái mà nhận lãnh, Thiết Quả tiên sinh nói tiếp. Ta vốn biết ngươi không có tiên duyên, nhưng vì ngươi năn nỉ quá, ta cũng mong có thể vãn hồi mệnh vận, toàn thành cho ngươi. Không ngờ sức người không thắng nổi trời mới xảy ra việc hôm nay. Hiện giờ, ta bố trí ngươi vào chức này để ngươi có cơ hội lập công chuộc tội. Trong số 10 người bị ngươi giết có nhiều kẻ chịu oan khuất, chết ra ma, oán khí không tan. Ngươi đạo lực yếu ớt, không đủ nhiếp phục chúng. Nếu chúng cấu kết với nhau tìm ngươi để trả thù, ngươi cũng không chế ngự được chúng. Nay ngươi có chức quyền, bọn chúng đều ở dưới sự cai quản của ngươi, sẽ không dám nghĩ tới chuyện phục thù nữa. Nhưng người tiên làm việc gì cũng dựa vào công bằng, sao có thể cậy thế lực ức hiếp người khác? Vợ chồng ngươi phải làm lễ cầu siêu, giải thoát cho chúng, để chúng hàm ân, không thủ oán hai người nữa. Đó là điều khẩn yếu nhất. Hai người nghe nói dập đầu tuân mệnh, Thiết Quả tiên sinh lại nói. Trương Phong, đây là cơ hội cuối cho ngươi lập công, ngươi tùy thể thốt rành mạch, ta vẫn sợ ngày lâu sự tình thay đổi. Nếu ngươi không cẩn thận để ý, lại mắc họa lớn. Mong ngươi để tâm từng phút từng giây, không quên những lời ta nói hôm nay. Nói rồi lại ngừng một lát, nói tiếp. Theo ta ước đoán, ngươi có thể giữ đạo tâm chuyên nhất, trước sau không đổi. Giả sử kiếp này không thành công, kiếp sau cũng có hy vọng. Trong vòng vài trăm năm chưa có thành tựu lớn, nhưng 1000 năm sau, ắt siêu sinh thiên phủ, đứng vào tiên ban. Nếu ngươi giữa đường thay lòng đổi dạ, hoặc làm việc gì cực ác, ta sẽ đoạt lấy lộc vị của ngươi đi. Ngươi cũng nên phóng tâm, cố gắng phấn đấu trên bước đường tu đạo, chẳng cần phải tự oán trách, đau khổ, mà chán nản, thất vọng. Phí Trưởng Phòng xin vâng lời, nói. Đệ tử quyết tâm tuân theo lời dạy quý báu của sư tôn, còn việc phải mất bao nhiêu năm tháng mới thành công, đệ tử cũng không bận tâm, đệ tử quyết không bao giờ chán nản, mệt mỏi. Thiết Quả tiên sinh mỉm cười tỏ ý hài lòng. Bạch thị thấy chồng nói xong, tiến lại, cúi đầu lạy, hỏi tiền trình của mình. Thiết Quả tiên sinh cười, nói. Chị kiếp trước chẳng phải là người không có tiếng tăm, mà là một vương phi ở thời chiến quốc, chuyển kiếp đầu thai. Chẳng bao lâu nghiệp mãn, lại trở về chốn cũ, chuyển kiếp làm đàn ông, rất đáng chúc mừng. Đó là do chị khổ tiết ở kiếp này mà tạo nên kết quả đẹp đẽ, không liên quan gì tới mệnh số. Tiên sinh nói xong lại dặn dò. Hai người hãy đi kiếm thằng con nối dõi, nó đã biết hối lỗi rồi đó. Trước khi tới đây, ta đã bảo Hà Sư Thúc đi tìm nó, khuyên nó làm điều thiện. Chỉ trong 1-2 ngày, nhất định nó sẽ về, chịu tội với hai người. Từ nay cả nhà được đoàn tụ, hưởng những ngày tốt đẹp, ta đi đây. Tiên sinh nói xong, một luồng kim quang xuất hiện, hương thơm tỏa ngát khắp phòng. Thiết Quả tiên sinh dùng phép độn thổ, rời khỏi nhà họ Phí. Thiết Quả bay lên không trung. Vừa may gặp được Nhị Lang, hai vị tiên vòng tay chào nhau. Thiết Quả tiên sinh ngỏ lời cảm ơn Nhị Lang đã chu toàn cho Phí Trưởng Phòng. Nhị Lang cả cười, nói. Chúng ta đều như nhau, luôn luôn có ý tài bồi cho kẻ hậu bối, khuyên người ta làm việc tốt. Học trò ông tức là học trò tôi, cần gì phải tạ ơn. Đợi tới kỳ hạn 3 ngày, anh ấy tới gặp tôi sẽ khuyên nhủ anh vài câu. Chỉ sợ anh ta khó dứt bỏ được tính nóng nảy, sau cùng bị quỷ mê hoặc. Thiết Quả tiên sinh cười nói, chị quỷ mà bị quỷ mê hoặc cũng là chuyện có thể xảy ra. Tuy nhiên tôi thấy anh này có chút tài năng, nếu biết chuyên cần tu luyện có thể thành công một phần nào. 700 năm sau mới trải qua một lần chết, lại tu thêm 500 năm nữa, được chuyển sinh vào nhà quyền quý, có thể siêu phàm nhập thánh. Nếu vậy thì tốt, nghe nói chân chúa Lưu Bang say rượu đi trong đường núi, tần hoàng nhập hồn vào thân mãng xà, tính nuốt ông ta. Mày có một đạo nhân giúp đỡ, âm thầm thi thố pháp lực, khiến con chăn mềm nhũn, không thể cử động. Nhân đó bị Lưu Bang chém chết một nhát kiếm, đứt làm 2 khúc. Lại nghe đầu đạo nhân đó có tên là Trương Quả. Tôi chưa từng nghe trong giới của ông có người nào có tên gọi đó. Không lẽ đó là người mới đắc đạo, nhận lãnh trách nhiệm, lập được công lớn ấy? Thiết Quả mới kể lại lai lịch Trương Quả và việc anh ta vâng lệnh thầy đi chém rắn, nói sơ lược một hồi. Nhị Lang vỗ tay, nói. Thì ra Trương Quả kiếp trước là con rơi ở quán khẩu. Nói ra tôi mới biết, anh ta đã từng là người dưới quyền cai trị của tôi. Người ấy tính tình rất tốt, nhưng tôi cũng chưa rõ vì sao anh ta lại quen biết với Lão Long ở quán khẩu, và vì sao lại bị một con dao long gây sự, làm náo loạn cả lên, báo hại tôi phải lên xuống thiên đình mấy lượt, rồi lại dẫn binh xuống hạ giới một lần. Việc này không liên quan gì tới Trương Quả, nhưng nguyên nhân ban đầu cũng bởi anh ấy mà ra. Không dè người đó lại có tiến bộ như vậy. Nhị Lang nói rồi lại hỏi Thiết Quả tiên sinh hiện giờ định đi đâu. Tiên sinh chưa kịp đáp, chợt thấy một đám mây sắc tía từ hướng bắc bay nhanh tới. Nhị Lang ngừng nhìn thấy, đưa tay vẫy, đám mây liền ngừng lại. Trên mây có một viên quan đang đứng, dung mạo xinh đẹp, cặp mắt long lanh. Nhị Lang vừa vẫy gọi vừa cười, nói với Thiết Quả tiên sinh: "Để tôi giới thiệu cho hai vị làm quen, vị này là Huyền Châu Tử, hiện giữ chức bí thư lang ở Linh Tiêu Bảo Điện. Đại khái, Lý Sư Huynh chưa biết mặt ông này, nhưng có nghe danh rồi chứ?" Nói rồi, đem lai lịch Thiết Quả tiên sinh nói cho Huyền Châu Tử nghe. Hai vị tiên nói vài câu khách sáo, Nhị Lang lại nói. Thần tiên không câu nệ tiểu tiết, hai vị lại nhiễm thói tục như thế là nghĩa làm sao? hai vị tiên cười, nói, nhị lang vốn tính ngay thẳng, dứt khoát, đến nay tính nết đó vẫn không thay đổi chút nào. Sinh ra tính nết đã thế, làm sao thay đổi? Xin hỏi Huyền Châu tiên sinh từ đâu tới, tính đi đâu mà vội vã hấp tấp như thế? Và vì sao không xòe đôi cánh rộng mà bay cho mau, lại thích nhởn nhơ trên đường mây? Chú thích cho số 1. Huyền Châu Tử là con hạc trắng, tu thành tiên thể, tức Bạch Hạc Đồng Tử, học trò của Nam Cực Tiên Ông, môn đồ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hết chú thích. Huyền Châu Tử thấy nhị lang nói toạc bản lai diện mục của mình ra, mà Thiết Quài lộ vẻ ngơ ngác, không hiểu, vội nói. Nhị lang đừng nói linh tinh, tiểu đệ phụng chỉ đi tra xét về yêu khí ở sông Tiền Đường. Nghe nói con giao long to lớn, từ Tây Hải trốn qua, ẩn bình ngay cửa biển. Chẳng bao lâu sẽ ứng kiếp mà sinh, quấy nhiễu địa phương. Vì thế Ngọc Đế đặc biệt phái tiểu đệ tới điều tra việc này, lập một chốt chặn ở địa phương Hải Ninh, ngăn ngừa mối họa giao long che chở cho dân chúng. Nói ra mới biết, đạo huynh vừa chịu ân sủng của Ngọc Đế, bổ nhiệm trọng trách nơi đây, đáng chúc mừng. Huyền Châu Tử vội ngỏ lời cảm ơn, nói. Không dám nhận, mà còn đang muốn thỉnh giáo nhị lang nữa đây. Tiểu đệ vừa mới tới chỗ nhậm, chưa biết tí gì về địa phương này, rất sợ làm hỏng việc công, để hại cho ngàn vạn dân lành. May gặp nhị lang, xin đừng tiếc công chỉ giáo, để tránh được tai họa thì thật may mắn. Nhị lang nghe vậy, đưa tay ngăn cản Huyền Châu Tử, rồi chỉ vào Thiết Quài tiên sinh, cất tiếng cười ha hả, nói. Tôi chỉ là một kẻ võ biền, tuy ở hạ giới đã lâu năm, có biết được chuyện gì đâu. Hiện có một vị học rộng nghe nhiều là Thiết Quài tiên sinh đây, sao không bàn bạc với ông ấy, lại đi hỏi một thằng mù. Thiết Quài tiên sinh không rẻ nhị lang lại lôi kéo mình vào chuyện này, bất giác đỏ mặt, vội nói lời khiêm tốn. Đạo hữu đừng nên nghe nhị lang nói năng, ông ấy là vị chính thần, cai quản đất này đã lâu năm, lại nói là không dành chuyện đời, quả là khiêm tốn không trúng cách. Lại còn đề cử tôi là một kẻ mới nhập đạo môn, một hậu sinh tiểu tử chưa dành, lẽ huyền ảo, thì rõ ràng là ông ấy đùa cợt, đem tôi và đạo hữu ra làm cho hề đấy. Huyền Châu Tử rất tin lời nói của nhị lang, vội lên tiếng. Đạo hữu đừng quá khiêm tốn, nhị lang với tôi quen biết đã lâu, tiểu đệ hiểu rõ tính nết ông ấy, khôi hài thì thật khôi hài, mà gặp chuyện đứng đắn, lại giải quyết theo kiểu đàng hoàng, quyết không có ý chọc cười đâu. Còn về bản thân ông ấy, gần gũi với dân chúng đã lâu, kinh nghiệm tất nhiên là rất phong phú, nhưng ông ấy ở tít bên trời Tây, theo chúng ta thấy, cũng mới tới đây chừng nửa ngày thôi. Sau này nếu có chỗ nghi nan, không rõ, tôi sẽ tới quán khẩu quấy rầy ông ấy, ở lì chừng 2-3 ngày. Lúc đó nếu ông ta làm mặt lạnh nhạt, đối xử khắc bạc, tôi sẽ triệu tập bạn bè khắp ba cõi, mở đại hội thảo luận phê bình ông ta. Nếu không phá nát được hang ổ của ông ta ở quán khẩu, chớ kể tôi là tay có bản lãnh. Còn hiện giờ, ông ấy đang mắc công vụ, tiểu đệ cũng không dám nói nhiều, sợ rằng mai mốt ông ấy làm lỡ việc, lại không chịu nhận lỗi, mà chỉ vào tiểu đệ, nói. Tất cả chỉ vì Huyền Châu Tử làm hỏng việc công của tôi đấy thôi. Nhị lang nghe nói chỉ mặt Huyền Châu Tử, mắng. Được, được, người mới là kẻ đối xử khắc bạc với anh em. Lại nói anh em làm mặt lạnh nhạt, khắc bạc với mình. Được lắm, người đã nói ta làm hỏng việc công, ta cứ ở lì trong miếu nhỏ tại quán khẩu. Hàng ngày cầu trời khấn đất, cho người làm việc gì cũng nát bét, đáng tội người độc miệng nói xấu người khác. Hai người chỉ mãi nghĩ chuyện chọc phá lẫn nhau, khiến Thiết Quài rất lo lắng. Ông chợt biến đổi sắc mặt, nghĩ thầm. Hai vị tiên bản thân là chính thần, lại mang trọng trách bên mình, không muốn đùa giỡn thì đem việc khác mà nói, sao lại rủa nhau làm hỏng việc công như thế? Chuyện đó đâu có thể đem ra mà đùa cợt được. Nghĩ rồi lại âm thầm chiếm một quẻ, trong lòng đã hiểu được phân nửa sự tình, biết rằng nhị lang sau này vì một lời nói giỡn mà mất thể diện, Huyền Châu Tử mắc phải vạ lớn. Biết vậy ông không khỏi động lòng thương cho hai người, nhưng đây là việc thiên cơ, không tiện nói ra, tiên sinh mới tìm lời khuyên giải hai người. Chúng ta mấy khi đã được gặp nhau, tiểu đệ có ý mời hai vị lên núi Hoa Sơn một chuyến. Ở đó đã có bọn trẻ trông coi động phủ, và nơi đó tuy nhỏ nhưng khá thanh nhã. Tiểu đệ sẽ hái quả ngon trên núi đãi hai vị, cho chọn nghĩa chủ nhà, hai vị nghĩ sao? Hai vị tiên vội từ tạ, nói. Công vụ bên mình không dám bỏ phế, đợi khi xong việc trở về thiên đình, chúng tôi nhất định sẽ tới Bảo Sơn quấy rầy. Thiết Quài tiên sinh là một người rất nhiệt tâm trong đám thần tiên. Vì nghe hai người nói cầu bất thường mới mời hai người lên chơi Hoa Sơn, tìm dịp nói mí vài câu, nếu không tránh khỏi số trời chăng nữa, cũng biết cảnh giới, chỉ cầu giảm được một phần tai họa là tiên sinh đã chọn nghĩa bạn bè rồi. Chẳng dè, hai vị tiên đều lấy cớ bận công vụ, chẳng chịu đi, tiên sinh đành bỏ qua. Huyền Châu Tử lại nói với Thiết Quả tiên sinh. Tuy mới gặp một lần đầu, tiểu đệ đã ngưỡng mộ danh tiếng đạo huynh từ lâu, đã từng nghe nói tổ sư đem ba cuốn Thái Khung Huyền trao cho đạo huynh. Ông xuất thế trễ nhất mà có phúc mệnh rất cao, vừa nhập đạo môn đã được truyền thụ cuốn kinh đó. Đủ thấy đạo hạnh huynh có tài có đức, nay độc giao đang mặc sức làm ác, nếu không phải người có tài học và đạo đức chân chính, e rằng không chế ngự nổi nó. Lúc mới nhận lệnh Ngọc Đế, tiểu đệ run sợ đã mấy lần xin từ chức, nhưng Ngọc Đế khẩn thiết yêu cầu, tiểu đệ không chống nổi, đành bận gan đi một chuyến thử xem, chưa biết đây là họa hay phúc, nay may mắn gặp gỡ đạo hữu. Tiểu đệ cầu mong ông nhủ lòng thương tới ngàn vạn dân sinh đất chiết mà chỉ bảo cho tiểu đệ phương pháp để chế ngự giao long. Nhị lang nghe vậy liền cười lớn tiếng, nói. Thiết Quả tiên sinh nghe rồi nhé, người ta khẩn thiết cầu mong ông còn khách sáo được nữa không? Tôi cũng không rảnh mà tìm hiểu hai ông giao thiệp với nhau ra sao để giải quyết chuyện này. Tôi phải đi đây, đợi chừng nào Huyền Châu đạo huynh nhậm chức, tôi sẽ tới chúc mừng. Nói rồi chắp tay chào hai vị tiên, tung mình nhảy lên không trung, hướng về phía tây mà chạy đi, giây lát biến mất. Thiết Quả tiên sinh mới nói với Huyền Châu Tử. Đạo hữu đã có lòng hỏi tới, có thể nói là không thẹn hỏi người dưới. Tiểu đệ biết được điều gì, tất nhiên phải thành thật báo cáo. Châu Huyền Tử mừng rỡ, nói. Đạo huynh đã đồng ý chỉ bảo, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Đạo huynh hãy yên tâm, tiểu đệ không thích tín đâu, và lại con độc giao mà đạo huynh nói tới, tiểu đệ biết khá rõ. Nếu quả thật nó xuất đầu quậy phá, tiểu đệ sẽ đem lai lịch của con súc sinh này, cùng với phương pháp chế ngự nó, nói thật cặn kẽ cho đạo huynh biết, quyết không để đạo huynh gặp phải khó khăn. Tiểu đệ lần đầu ra trị nhậm cõi ngoài, thường lo lắng, chỉ sợ lầm lỡ công việc gây họa cho dân, nay được đạo huynh đồng ý giúp đỡ, tiểu đệ mới được yên tâm. Quý thính giả thân mến, như vậy quý thính giả đã lắng nghe 54 hồi của cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo, qua sachnoi.com.vn. Kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.